Chương 140, bắt đầu. Bởi vậy, hai cái nhiệm vụ đơn giản phân phối hoàn thành cũng bắt đầu hành động. Gian muốn rời đi một đoạn thời gian, nơi này liền giao cho ngươi trông coi nữa nha. Dù cả gì mụ tại dạ củ mò gian lộ ra một cái nghiêm túc mặt, vuốt vuốt gian cái này thường ngày gối ôm mặt, mặc dù tựa hồ tại nàng trước đó ngủ đông đoạn thời gian kia thậm chí bao gồm thường ngày đều hai là một mực giao cho gian tới tiếp lấy gian bị nhà mình chủ nhân bán hai lần về sau. Dạ cụ mò dù cả gì nhìn thấy tới sổ công hội điểm hối đoái số trong mắt hiện hiện một vòng chờ mong. Dị thế giới a nhưng tuyệt đối không nên để ta thất vọng nữa nha, bất quá lần trước cho làm từ khúc dùng ăn đồ ăn thôi tình hiệu quả còn không khục dừng lại. Dạ cụ mò dù cả gì không biết nghĩ đến cái gì hình tượng, sau đó vội vàng nhặt lên vừa rồi mất một ít đồ vật. Vì phương Bắc thần vinh quang, yêu quái đại hiền giả dự định nhúng tay sao nạ kỳ gì e gì nạ. Yêu quái đại hiền giả nạ kỳ gì e gì nạ, đúng vậy, vừa rồi vô lương hội trưởng đã đem nhiệm vụ giao cho ăn, đến sờ đầu một cái. À sờ, ta nghe đến ti a hương vị yêu quái đại hiền giả, mà kỳ thật cu nở dê không có ăn, chính là vô lương hội trưởng đại nhân thế mà bức bách ta cùng dự cổ phát lóa. Dạ cụ mò rủ cả gì phát biểu đến nơi này liền ngừng phát biểu, khoe miệng mang theo một cái đường cong, thừa dịp vô lương hội trưởng không tại. Trở tay hố một đợt vô lương hội trưởng đại nhân vẫn rất có ý tứ. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, ác khu, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, yêu quái đại hiền giả, về phần cụ thể lời nói cũng không muốn nói nhiều, chính các ngươi tưởng tượng là được rồi. Mặt khác lần này hội trưởng đại nhân yêu cầu đi theo ta lại đi bốn người chúng ta chuẩn bị một cái đi. Dạ cụ mò rủ cả gì dùng cây quạt che khuất con mắt trở xuống khỏe miệng lại lần nữa bên trên điều, lộ ra một tia ra một chút. Rất vui vẻ mỉm cười. Đúng vậy, vô lương hội trưởng không tại ta nhưng coi là muốn vì một lần đâu nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Bất quá ta nghĩ hội trưởng đại nhân hẳn là sẽ không đi cắt cạp tỏ xạ cụ dạ. Nô kỳ thật ta cu nở dê không quá tin tưởng. Ác hư, giống như, thật có khả năng, nhưng là hội trưởng cái kia hen hẳn là còn không về phần đối yêu quái ra tay đi dù sao trong công hội có nhiều như vậy đáng yêu nữ hài tử đối tên kia có hảo cảm. Yoshimu giả ghê tô, a rồi tựa hồ thật sự có khả năng rất khó nha. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, đáng yêu nữ hài tử chỉ ta sao ha ha yêu quái đại hiền giả, nhìn thấy bọn này hồi phục, giả cụ mò rủ cả gì lông mày không khỏi khẽ nhúc nhích một chút, nhếch lên khỏe miệng quý vị, sau đó nàng như có điều suy nghĩ ngón tay đụng phải một chút cái cảm. Vân vân đầu kia cá ướp muối vô lương hội trưởng đại nhân thế mà tại công hội nữ tính trưởng thành viên bên trong như thế có nhân khí sao một bên khác. Thế giới kẻm tỷ hòn. Lạnh băng dựa theo tách ra hành động dự định, trực tiếp tới đến đương kim hiện có kẻm tỷ hòn một cái thế lực bên này. Nơi này là vịnh nước. Lúc đầu, nếu như một cái thần giả xâm lấn một cái khác kẻm tỷ hòn địa bàn, liền có thể bị coi là khiêu khích, lại càng không cần phải nói là gần nhất đột nhiên tân tấn bân thần giả. Bất quá bởi vì lạnh băng vì tiết kiệm thời gian, lạnh băng chính là làm như vậy. Không phục liền đến cùng bản nữ vương đánh một trận, đối phương mặc dù là chủ quyền có thế đồng dạng là rơi xuống thiên sứ có được hắc vương tử danh hiệu kém tỷ họn, nhưng không nên quên nước lạnh bản thân lì hệ nờ là cùng loại với chân chính rơi xuống thiên sứ tồn tại, thế là lạnh băng trực tiếp đem đối phương kém tỷ họn đánh thành nửa tàn, bắt đầu tìm kiếm lên có hay không khả năng giấu kín người xâm nhập tình huống. Về phần những người còn lại đương nhiên là giận mà không dám nói gì, dù sao kẻm tỷ hòn tức tương đương quân lâm đại địa không người có thể ngăn ma vương, dám đi ngăn cản người sợ đều không biết chết đầu người có thế chồng mấy tầng lâu đi trừ nước lạnh loại này bạo lực cách làm, để giản style vô bằng cùng ngạn bên kia ngược lại là không chút nào dùng lo lắng. Để giản style vô bằng mặc dù người không thẳng thắn một điểm, nhưng cách đối nhân xử thế khôn khéo tuyệt đối đủ để khiến người yên tâm. Mà ngạn làm việc là đem hết thể suy nghĩ về sau hành động, lấy nhất hiệu suất phương pháp cho nên tự nhiên khiến người yên tâm. Ân khả năng duy nhất cờ ân ở lo lắng chính là dịu games, cho nên bạch dạ phân cho hắn nhiệm vụ chẳng khác gì là đi nam tính kẻm tỉ hòn địa bàn, về phần làm ra cái gì bạch dạ tạm thời liền mặc kệ, có thể hoàn thành là được. Mà giờ khắc này, bởi vì tuổi hào giáo chủ nguyên bản du thuyền bị bạch dạ phá hủy, cho nên la hào nàng là để lục ưng hóa mua một chiếc trở về. Vì vậy bạch dạ mở ra ban ngày vì ám cánh chim nhẹ nhõm liền đến la hào giáo chủ nơi này. Huynh trưởng nha, bởi vì đột nhiên có một chút sự tình cho nên ta dự định tới kiến thức một chút đại hạ phong quang. Không nhìn một bên nha xem liễu lưới lục ưng hóa, bạch dạ nhịn không được sờ lên la hào đầu. Dạng này cu nở dê tốt, huynh trưởng là người Hoa, đại hạ cũng là ta trấn thủ địa phương, đến có thể an bài huynh trưởng. La Hào giáo chủ nhẹ gật đầu, trong mắt hiện hiện một vòng quan mang. Đúng rồi, ta nghĩ thuận tiện tham quan một chút người ngũ ngục thánh giáo có thể chứ huy, huynh trưởng dự định là cái gì thời điểm? La Hào giáo chủ do dự một chút hỏi. Hiện tại cho nên nói, chúng ta lên đường đi, đúng, chiếc này du thuyền dù sao cu nở dê ngươi mua, liền để hắn lưu lại lái trở về đi. Màu đen to lớn cánh chim mở ra. Bạch dạ chuẩn bị lợi dụng tốc độ mang Lam Ngông giáo chủ trở về thời điểm, thuận tiện nhìn thoáng qua hiện tại bên cạnh tiếp tục ngộng bức lục cương hóa. Dù sao có cái này đáng thương hải tử không dùng thì phí a chỉ chốc lát sau. Huynh trưởng, chính là nơi này, ta đi để người chuẩn bị một chút chiêu đãi trà uống. Đi thôi. Nhìn thấy La Hào giáo chủ lộ ra phun ra nuốt vào ngữ khí bạch dạ nhẹ gật đầu, dù sao nói đến La Thúy giáo chủ tựa hồ trừ bạch dạ bên ngoài. Giống như cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bạch dạ loại này hoàn toàn không có cố kỵ người ai cho nên tuổi phản ứng tại bạch dạ đến xem cũng là bình thường. Mặc dù là ra ngoài hứng thú thu nghĩa muội, nhưng hiện tại xem ra cũng không tệ. Dù sao nếu như không phải loại tình huống này, bạch dạ đoán chừng đến bên này không đánh nhau một trận là không thể nào, dạng này có lẽ sẽ lãng phí không ít thời gian cho những cái kia luân hồi giả có cơ hội phản ứng. Nhưng bây giờ từng cái liền hoàn mỹ nhiều. Sau một khắc, bạch dạ thừa dịp La Hào giáo chủ vì hắn chuẩn bị lấy chu đái khách chiêu đái một chút thời điểm, bung ra mình cảm giác lực. Mặc dù luân hồi giả có thể thay vào thế giới nhân vật, nhưng là trong cơ thể của bọn họ hệ thống sức mạnh lại sẽ không cải biến, cho nên bạch dạ chỉ cần tìm được một cái liền hoàn toàn hỏi ra đối phương có bao nhiêu ít người, ngay chờ. Giá trị nhắc lên chính là, bạch dạ hiện hữu quyền năng bên trong có được có thể trực tiếp rút ra ký ức biện pháp.